hắn tay múa chân đạp vượt qua 10 trượng. Căn bản không kịp có động tác gì. Bùm, một tiếng, thân thể đã lọt trong nước sông. Hỏa cầu thuật mạnh bạo của Gia Lạp Mạn Địch Tư cố nhiên làm cho nước sông trong nháy mắt sôi trào. Nhưng nước sông lại chảy xuôi và luôn luôn chuyển động. Sau khi niệm băng rơi xuống nước, nước sông lại lạnh đi làm cho hắn đau rút tận xương. Dòng sông với lực chảy mạnh mẽ mang thân thể hắn nhắm hướng hạ lưu trôi đi. Cách chương.